Chương 404, Tam Nhẫn Đại Chiến. Tổ Bì đứng ở Tam Nhẫn trước mặt, cười lạnh. Cô nộ hạ Tam Nhẫn sao? Tổ Bì nói rằng, ta căn bản không có dự định với các ngươi chiến đấu. Ở Tổ Bì đem ủ trí hạ sẽ tạ dẫn vào không gian của hắn sau đó, liền thân thể bắt đầu tiêu thất. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm lộ ra không khách khí thần tình, nhanh chóng bắt đầu kết ấn, ly khai hiện trường. Nạ gạ tổ cùng cô nản cũng ly khai, chỉ còn lại có Tam Nhẫn ở trong thung lũng. Ghê tởm. Tu nạ tiến lên nói rằng. Dì dè ra một hồi bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía bên người Tu nạ. Bọn họ đều đã ly khai, chúng ta vẫn là rời đi nơi này á? Dì dè ra nói rằng. Tu nạ cố chấp quay đầu, nhìn chăm chú vào họ Orochimaru. Orochimaru, muốn đến nơi nào mới có thể tìm được đám này vương bát đản? Tu nạ tại chỗ mắng lên. Orochimaru lộ ra nụ cười, nhìn về phía trước mắt Tu nạ. Tổ bi bọn họ làm sao có thể tìm được đâu? Họ rổ xỉ mà có vẻ một hồi bất đắc dĩ nói rằng, ai cũng sẽ không tìm được gạ cặt sủ kỳ thành viên hạ lạc. Tu nạ bắt lại họ rổ xỉ mà cổ áo của, có vẻ cực kỳ sốt ruột. Nói cho ta biết, muốn như thế nào tìm được bọn họ? Ngươi nhất định có biện pháp. Tu nạ phẫn nộ chất vấn lên. Cả bù tổ bên người một bộ không biết làm sao bộ dạng, nhìn trước mắt họ rổ xỉ mà. Họ rổ xỉ mà. Cả bù tổ tiến lên nói rằng, Orochimaru một tay ngăn cản Kabuto, nhìn về phía trước mắt Tsuna, nói rằng, ngươi thật muốn tìm được tổ bị bọn họ sao? Tsuna tiến lên nói rằng, đương nhiên không sai, nói ra tung tích của bọn họ. A Orochimaru cười rộ lên, nói rằng, tổ bị bọn họ nhất định là hướng phía huyền hoa lánh đời thôn đi trước. Huyền hoa lánh đời thôn. Tsuna ngây tại chỗ, vung lỏng ra Orochimaru cổ áo của. Đáng tiếc Uchiha sẽ tạ không cách nào ly khai tổ bi thời không. Không ai có thể xông vào. Orochimaru nói rằng. Tsuna nheo lại con mắt, cầm thật chặt nắm tay. Ta không tin Uchiha Saita sẽ dễ dàng chết như vậy. Tsuna quay đầu nói rằng, ta sẽ đi ngay bây giờ huyền hoa lánh đời thôn. Huyền hoa lánh đời ngoài thôn mặt, ở Sasuke, OHMII đám người ngăn cản, đem làng mây đám người toàn bộ ngăn cản ở thôn khẩu trước. Chọn một ngày chiến đấu tiếp. Chúng ta căn bản không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đạ dì quay đầu nhìn về phía bên người kỳ nờ bê ẹ nói rằng. Kỳ nờ bê ẹ đứng tại chỗ, nhìn kỹ trước mắt huyền hoa lánh đời thôn. Ta không nghĩ tới bọn họ thật không ngờ ngoan cố chống lại. Kỳ nờ bê ẹ nheo lại con mắt hỏi, đại quân của chúng ta lúc nào đến? Đạ dì tiến lên nói rằng, kỳ nờ bê ẹ đại nhân, đã tới huyền hoa lánh đời thôn biên cảnh, nhưng là bây giờ thôn xóm bọn họ phòng thủ kiên cố. Chúng ta thật muốn vào lúc này tiến công thôn của bọn họ sao? Đà gì cười lạnh, nhìn kỹ trước mắt đà gì. Phải thì như thế nào? Ký nớ bệ ẹ nói rằng, hiện tại chúng ta làng mây không có bất kỳ đường lui. Các người đám này kẻ điên, căn bản cũng không có thực lực đánh hạ làng mây, còn muốn cậy mạnh. Rất nhiều ngoạn gia bắt đầu đến đây, lộ ra thần tình khinh thường. Cũng chính bởi vì vậy, đến đây tiếp viên ngoạn gia bắt đầu dồn dập lui lại đứng lên. Ai cũng không có chú ý tới. Vào lúc này, nở tờ cơ ngoạn ra dồn dập ly khai hiện trường, mặc dù không có ủ chỉ hạ sẽ tạ bản thân ở trong thôn, ký nở bệ ẹ cùng vượt một mấy người cũng không cách nào đánh hạ thôn này. Mặc dù ủ chỉ hạ sẽ tạ không ở, các ngươi đều không thể đánh hạ thôn này, thực sự là bất ức. Các người chơi ly khai, bất kể là đảo quốc, vẫn là Hoa Kỳ, đồng tử quốc ngoạn ra dồn dập ly khai, chỉ còn lại có ký nở bệ ẹ cùng vượt một đám người liên quân. Kỳ nờ bệ ẹ đám người đã đình chỉ công kích, bất kể như thế nào tiến công, bọn hắn đích thương vong rất lớn, căn bản là không có cách tập kích trước mắt huyền hoa lánh đời thôn. Mặc dù không có ủ chỉ hạ sẽ tạ bổn nhân ở, chúng ta vẫn là không cách nào tập kích thôn của bọn họ sao? Vượt một nhữ mày nói rằng. Kỳ nờ bệ ẹ hư lạnh đứng lên, nói rằng, chúng ta chỉ là ở nhân số không bằng huyền hoa lánh đời người của thôn, bây giờ miễn là thôn chúng ta viện quân đến đây nói. Nhất định cho huyền hoa lánh đời thôn một cái trọng thương. Vượt mục tiến lên nói rằng, kỳ nơ bệ ẹ, ngươi còn muốn tập kích huyền hoa lánh đời thôn sao? Một phần vạn đủ trí hạ sẽ tạ trở về làm sao bây giờ? Lang ẩn thôn nỉ ra bộ đội kỳ thực đã sớm tập kết ở huyền hoa lánh đời thôn cảnh nội, chỉ là bởi vì lo lắng ủ trí hạ sẽ tạ trở về, bọn họ mới không dám tiến vào thôn khẩu trước. U trí hạ sẽ tạ sẽ không trở về. Tổ bị thân ảnh đi tới kỳ nơ bệ ẹ trước mặt. Kỳ nở bệ ẹ tiến lên, lộ ra phẫn nộ thần tình. Tô Bì, ngươi dĩ nhiên thất tín, không tuân thủ hứa hẹn đến đây tiến công huyền hoa lánh đời thôn. Ký nở bệ ẹ chỉ hướng Tobi. Dẹt đi ra, nhìn ký nở bệ ẹ dáng vẻ phẫn nộ. Ngu xuẩn một đám người, nếu như không phải chúng ta hiểu, Uchiha Saitama đã sớm chạy tới, bây giờ Uchiha Saitama đã bị chúng ta giết chết. Tobi nói rằng, ký nở bệ ẹ khiếp sợ, cùng người xung quanh lẫn nhau nhìn sang, lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Làm Tô Bì đem Uchiha Saitama bỏ vào không gian của hắn sau đó, cũng biết Uchiha Saitama là không có khả năng từ không gian của hắn đi ra. Uchiha Saitama thật đã chết rồi, Tô Bì không hiểu hỏi. Tô Bì gật đầu, nghiêm túc nói rằng, không có sai. Ở Tô Bì trong mắt, Uchiha Saitama là sẽ không rời đi không gian của hắn, chỉ có chờ chết phần, còn như Orochimaru mà sự tình, Tô Bì lập tức nói ra. Orochimaru mà phản bội chúng ta. Cùng cô nổ hạt xù nạ cùng dì dẻ dạ liên thủ, bọn họ đã đứng ở huyền hoa lánh đời thôn một bên. Tô Bì thần tình lãnh đạm nói rằng, nhất thời, ký nơ bệ ẹ khiếp sợ, bọn họ nhưng là họ rổ si mà sở liên lạc, bắt đầu vây công huyền hoa lánh đời thôn. Tại nhẫn giả minh bên trong, không có cố định bằng hữu, cũng không có cố định bằng hữu, chỉ có trên lợi ích thúc dục mới có thể để mọi người tụ tập cùng một chỗ. Orochimaru vốn chính là một cái người không đáng tin cậy, chúng ta làng mây mới không có trông cậy vào hắn có thể ra bao nhiêu khí lực. Ký nở bệ ẹ khinh thường nói. Orochimaru triệu tập mọi người tiến công huyền hoa lánh đời thôn, nhưng không có ra người nào, cũng không có tốn hao bất luận cái gì tài lực vật lực, sớm đã gây nên mọi người bất mãn. Orochimaru hắn rời khỏi mới tốt, chúng ta căn bản không yêu thích loại người này. Mọi người bắt đầu lại nói tiếp. Tô Bỉ cười rộ lên, nói rằng, bây giờ Uchiha Saitama đã chết, chúng ta hiểu nguyện ý với các ngươi cùng nhau tiến công huyền hoa lánh đời thôn. Ký nở bệ ẹ trước mắt một sáng, không nghĩ tới hiểu đến bây giờ còn nguyện ý tập kích huyền hoa lánh đời thôn, đến lúc đó lệnh Tô Bỉ cảm thấy hết sức tốt. Hiểu dự định lúc này tiến công huyền hoa lánh đời thôn ký nở bệ ẹ chất vấn lên. Tô Bỉ hai tay than đứng lên, lộ ra tự tin thần tình nói rằng, Uchiha Saitama đã không ở. Chúng ta hiểu không riêng muốn đem Uchiha Saitama giết chết, càng phải phá hủy thôn của hắn. Nhất thời, ký nở bệ ẹ một đám người bắt đầu phấn chấn. Đêm nay chúng ta làng mây nỉ dạ bộ đội sẽ đến đây, khi đó tin tưởng chúng ta nhất định có thể đột phá huyền hoa lánh đời thôn phòng tuyến. Ký nở bệ ẹ cầm thật chặt nắm tay. Đứng ở ký nở bệ ẹ một đám người bắt đầu hưng phấn, nói rằng, rốt cuộc có thể đánh bại huyền hoa lánh đời thôn đám người này. Lúc này, theo hiểu ra nhập vào, ký nở bệ ẹ thấy được hy vọng, rất nhiều muốn rời đi thế lực dồn dập cải biến chủ ý. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.